Hắc Bì Bút Ký Bản, chương 11, góc truyện audio.com. Có lẽ lão sư của Glenn thường xuyên đến Vương Thành, mỗi 2-3 tháng hắn đến thăm ta một lần, nghỉ ngơi vài ngày tới nửa tháng mới đầu ta đem hắn ngày tới thăm ta trở thành ngày nghỉ, sau này có công tác tại thư viện, liền dẫn hắn cùng đi thư viện đọc sách. Đồn đãi không nghiêm trọng như lúc trước, chỉ là khi hắn đi vào trường học các ma pháp sư luôn thật cẩn thận không tới gần chúng ta. Hắn vẫn không thích tiếp xúc với người khác theo thói quen, lại thủy chung rất thân cận ta. Sau 2 năm ở trường học, những thứ ta muốn học đều đã tinh thông, muốn nghiên cứu thấu triệt gì đó cũng đã chính thức khởi bước, ta cảm thấy mình không cần dùng thời gian dài ngâm mình trong phòng đọc sách hoặc là luyện tập ma pháp. Trụ cột đã thực vững chắc, bởi vậy tính toán đi ra ngoài du hành vừa tiếp tục nghiên cứu. Rất nhiều tài liệu phải ra thế giới bên ngoài mới tìm được, hơn nữa du hành có thể tiếp tục mở rộng tri thức thu thập tin tức. Hằng năm trường học đều sẽ cấp cho học sinh cơ hội thí luyện, ma pháp sư các hệ thêm đấu sĩ cùng nhau phối hợp mạo hiểm, làm cho bọn họ lý giải các chức nghiệp để tương lai hợp tác cùng người khác tốt hơn. 2 năm trước ta cự tuyệt lời mời trường học đưa ra, nhưng ta nghĩ năm nay có thể đi nhìn xem. Cũng tưởng thừa dịp cơ hội này, càng trực tiếp hiểu rõ mấy hệ ma pháp khác. Muốn có nhiều quyền chủ động khi chọn lựa đội ngũ mạo hiểm và địa điểm mạo hiểm, ta liền đi khảo tư cách ma pháp sư cao cấp. Khi trở lại trường học được người khác chúc mừng, có vị lão sư thông chi ta được hiệu trưởng mời ta đi một chuyến. Còn chưa đi đến cửa phòng hiệu trưởng, liền nghe bên trong có người nói nhao nhao ồn ào, là ai làm càn như vậy, dám ở trước mặt một vị đại sư không lễ phép như vậy. Ta dừng chân, nghe được phân nửa, thì ra là bất mãn hiệu trưởng đem ta an bài đến đội ngũ bọn họ. Bất quá ta mới nhận lời mời mà hiệu trưởng đã quyết định đem ta an bài ở nơi nào sao? Làm như không có việc gì tiếp tục đi đến, gõ cửa. Khắc khẩu bên trong đình chỉ, sau đó hiệu trưởng mời ta vào. Hắn vốn cao nét mặt già nua, khi nhìn đến huy chương ma pháp sư cao cấp trước ngực ta, lập tức buông lỏng ra. Cười ha hả nói với mấy người kia, các cũng là ma pháp sư cao cấp như vậy các ngươi không còn ý kiến nữa chứ. Ta thuận thế quét mắt nhìn 5 người kia, thủy hệ Hurley, phong hệ Liệt, thổ hệ Lugo, hỏa hệ Natasha, là ma pháp sư cao cấp trường học bồi dưỡng vài năm nay, thiên tài các hệ, đối tượng bồi dưỡng trọng điểm, đều đi theo các đạo sư là đại sư các hệ. Còn có đấu sĩ Hoàng Kim Pôn, cũng là thiên chi kiêu tử của đấu khí viện, thân phận người thừa kế công tước tôn quý. Vừa rồi là Lugo và Natasha phản đối ta gia nhập, cho rằng ta là ma pháp sư trung cấp không thích hợp đội ngũ bọn họ. Kỳ thật ta cũng thấy lạ tại sao hiệu trưởng đem ta điều đến đội ngũ bọn họ, nhân viên trường học dù bận rộn cũng không đến mức không có quan hệ ma pháp sư cao cấp phân phối cho mấy tên thiên tài này. Làm bộ như không rõ bọn họ thảo luận cái gì, hành lễ pháp sư thản nhiên mở miệng hỏi. Hiệu trưởng, xin hỏi ngài tìm ta đến có chuyện gì sao? Đúng vậy, các ta thật cao hứng khi ngươi tiếp nhận lời mời thí luyện năm nay, mà không phải vùi đầu trong thư viện. Người trẻ tuổi vẫn nên đi lại nhiều mới tốt. Ta khẽ cười nói, đó là công tác của ta, cũng là người an bài cho ta. Hắn ha ha cười, góc truyện audio.com, vài vị này chính là thành viên tiểu đội ngươi sắp sửa gia nhập, các ngươi cũng nhận thức nhau chứ. Đúng vậy, ta liếc nhìn bọn họ, hướng hiệu trưởng gật đầu. Mấy nhân vật phong vân này cực ít xuất hiện tại thư viện, bản thân bọn họ đã là ma pháp sư cao cấp, đạo sư lại là đại sư, ta nghĩ tài nguyên sách của mỗi người hẳn là rất phong phú. Mấy người bọn họ nhìn nhau vài lần, không tiếp tục phản đối, Pôn hướng ta mỉm cười nói. Xin chào, các chúng ta rất hoan nghênh ngươi gia nhập. Ta thật vinh hạnh, lão hiệu trưởng ho khan một tiếng nói. Địa điểm thí luyện lần này của các ngươi là di tích Maler, được phát hiện cách đây không lâu, nằm ở sa mạc Tây Bắc, có rất nhiều ma pháp sư thấy hấp dẫn mà tự tiến đến, nhưng không ai sống trở về. Đều là một ít ma pháp sư sơ cấp và trung cấp. Bởi vậy lần này trường học phái các ngươi đi khảo sát, chỉ cần biết được bất cứ tin tức gì bên trong, hoặc là điều tra ra nguyên nhân tử vong của những ma pháp sư, liền tính là nhiệm vụ hoàn thành. Bởi vì nhiệm vụ rất nguy hiểm, bởi vậy trường học cung cấp cho các ngươi mỗi người một quyển trục trận pháp, khi sinh mệnh gặp nguy hiểm, nó có thể đem các ngươi mang về trường học. Đương nhiên, ta hy vọng các ngươi không cần dùng tới nó. Khoảng thời gian ngắn trước đây cái di tích Maler kia rất là ồn ào huyên náo. Bất quá ma pháp sư sáng suốt cũng sẽ không tùy tiện đi trước mà là chờ người khác đi khảo sát lấy tin tình báo. Cho dù những người đi trước chiếm được này nọ, sau cũng có hệ cướp đoạt. Quả nhiên một đám pháo hôi đi trước đều xảy ra chuyện. Địa điểm này ta thật vừa lòng, nếu không có người biết bên trong có cái gì, như vậy cho dù ta ở nơi đó thu thập cái gì cũng sẽ không có người biết. Lại nói không biết gì đó có lực hấp dẫn hơn so với địa phương đánh ma thú cố định. Ta dương mắt thấy tròn mắt mấy người bọn họ cũng chợt lóe kinh hỉ. các ngươi đi chuẩn bị đi, ngày mai xuất phát, các lưu lại một chút, hiệu trưởng cười ha hả nói. Đợi bọn hắn đều rời khỏi phòng, hiệu trưởng hỏi, các ngươi có biết vì sao ta chọn ngươi gia nhập đội ngũ bọn họ khi ngươi vẫn còn là ma pháp sư trung cấp không? Ta lắc đầu, trình độ ma lực của ngươi tuy rằng chỉ là trung cấp nhưng trên thực tế ngươi đối với vận dụng ma pháp đã không kém gì đại sư thanh danh đã lâu. Những hài từ đó còn rất trẻ, đều cảm thấy chỉ có thể sử dụng được ma pháp cao cấp hoặc là cấm chú mới là cường đại. Ngày xưa ta cũng từng chỉ bảo bọn họ ở trong chiến đấu phải lựa chọn ma pháp thỏa đáng, tận lực tiết kiệm ma lực của bản thân, bọn họ tuy rằng nghe xong, cũng không từng chân chính lĩnh hội. Lần này ta chọn ngươi đi cùng bọn họ chính là hy vọng bọn họ có thể học tập kinh nghiệm từ ngươi. Những lần thí luyện trước bọn họ đều chưa từng gặp được cường địch chân chính, nhưng lần này bất đồng, thí luyện lần này có nguy hiểm rất lớn. Ta nghĩ bọn họ rất nhanh có thể hiểu được khi gặp nguy hiểm, ma lực trong cơ thể lại không cách nào đuổi kịp vấn đề số lượng thi pháp. Cũng liền có thể từ đó nhận được giáo huấn. Ta hy vọng ngươi làm tiền bối có thể tận lực bảo hộ bọn họ, đương nhiên an toàn của chính ngươi cũng rất quan trọng. Các ngươi đều là ma pháp sư trẻ tuổi, nhân tài hiếm có. Hiệu trưởng quá khen, ta sẽ làm hết sức. Tốt, vậy ngươi chuẩn bị đi, sáng mai xuất phát. Vậy ta đây cáo từ, ta hướng hắn hành lễ, xoay người rời đi. gocchuyenaudio.com Kỳ thật không có gì cần chuẩn bị, nội y là bảo bảo cung cấp ti giáp có phòng hộ thương tổn bởi đao kiếm và thương tổn bởi hỏa diễm, bên ngoài là áo bào pháp sư không dễ mài mòn. Cung tiễn, và các loại huyết thanh có thể sử dụng, thuốc giải độc, bình nước vô hạn, một ba lô đơn giản, bên trong mang theo lượng lương khô cho vài ngày. Ta sẽ không thiếu thức ăn, nhưng vẫn phải che mắt người ngoài. 6 người chúng ta chạm trán tại cửa trường học, sau đó cùng đi hiệp hội ma pháp sư. Ngươi mang cung tiễn làm gì? Không tin chúng ta có thể bảo hộ ngươi sao? Natasha cau mày nói với ta. Không, ta chỉ là hy vọng không cần liên lụy quá mức đến các ngươi. Hừ, nàng hừ lạnh một tiếng, không nói cái gì nữa. Hurley cũng mở miệng nói. Các ngươi không có pháp trưởng sao? Có thể thỉnh trường học cung cấp cho ngươi một cái, nàng có chút lo lắng nói. Không quan hệ, ta chưa bao giờ dùng pháp trưởng, kỳ thật khi làm mục sư là có pháp trưởng giáo đường cung cấp. Nhưng ta vẫn đều đem từng cái ma pháp luyện tập đến không cần pháp trượng và ngâm sướng mới thôi. Trong chiến đấu chân chính, thời gian pháp trượng và ngâm sướng vướng víu đều sẽ là chí mạng, với ta mà nói. Bọn họ đều trang bị kim quang lòe lòe, cũng đúng, sắp đi địa phương nguy hiểm như vậy, nhất định gia đình bọn họ và lão sư sẽ cung cấp trang bị rất tốt. Ta đứng bên cạnh bọn họ liền có vẻ có chút keo kiệt. Hurley gật gật đầu, không có nói cái gì nữa. Đoàn người đi bộ đến hiệp hội ma pháp sư. Năm người này, nam anh tuấn, nữ mỹ mạo, lại có năng lực ma pháp siêu cường, chân chính là thiên chi kiêu tử. Đi ở trên đường, cực kỳ hấp dẫn ánh mắt, ma pháp hệ có chút quan hệ tới tính cách hoặc là nói nguyên tố ma pháp ảnh hưởng tính cách ma pháp sư. Giống như nhóm máu và tính cách có quan hệ với nhau tuy rằng không có kết luận khoa học nhưng quả thật là tồn tại. Thủy hệ Hurley tính cách ôn hòa, phong hệ Lia ưu nhã, thổ hệ Lugo trầm ổn bướng bỉnh, hỏa hệ Natasha tính cách nóng nảy. Này đó không quan hệ tới phẩm hạnh của bọn họ, chỉ là tính cách chiết xạ ra cùng lúc. Về phần đấu sĩ Hoàng Kim Pôn lại là kỵ sĩ nho nhã lễ độ. Trên thực tế 5 người này khi đối mặt người bình thường đều phi thường kiêu ngạo. Chỉ là tại đoàn thể này, chung quanh đều là người cùng tiêu chuẩn, mới không thể hiện rõ ràng như vậy mà thôi. Từ khi di tích này bị phát hiện, Hiệp hội Ma Pháp Sư liền lập một truyền tống trận tại phụ cận tiện lợi cho các ma pháp sư tới đó. Chỉ cần giao nộp kim tệ là có thể sử dụng. Cho nên chúng ta rất nhanh thấy được di tích, thổ hệ Lugo dùng khiên đất đi trước mở đường, Hurley và Natasha đi hai bên trái phải, ta và Lia ở bên trong, Lia cấp cho mọi người phong hệ khinh thân ma pháp bôn dơ kiếm hộ vệ phía sau. Rất nhanh lập đội hình rất tốt, cửa thứ nhất nói khó cũng không khó, đá tảng mang lửa thiêu đốt như liêu tinh vũ không ngừng theo bốn phương tám hướng tập kích lại đây, mặt đất xung quanh cũng đều là lửa. Thổ hệ ngăn cản, thủy hệ dập tắt lửa, phong hệ đem lửa chung quanh thổi sang hướng khác, ta tùy trị liệu cho người bị lửa làm phòng. Qua một cửa này mọi người đều an toàn, chúng ta tới một địa phương tạm thời an toàn. Trên đường nhìn thấy không ít thi thể bị thiêu đốt và cho tàn, hẳn là đám pháo hôi hy sinh. Hừ, cửa đơn giản như vậy cũng qua không được, những người đó thật vô dụng, Natasha hừ lạnh nói. gocchuyenaudio.com Đừng nói như vậy, Nana, nếu là một người tiến đến, đối với quang hệ và phong hệ phòng ngự yếu kém mà nói, một cửa này cũng không dễ chịu. Cho dù là ngươi hỏa hệ ma pháp sư, không sợ lửa, bị đá tảng đánh chúng cũng sẽ bị thương, Hurley mở miệng khuyên nhủ. Natasha nghĩ nghĩ, không nói nữa. Paul mỉm cười nói, Hurley nói rất đúng, bất quá ta càng cảm thấy hứng thú là các ta chú ý tới ngươi vừa rồi trị liệu cho chúng ta giống như không có ngâm sướng. Nói như vậy ngươi đã nắm giữ mặc phát ma pháp, im lặng thi triển ma pháp, những người khác nghe xong ngạc nhiên nhìn ta. Đúng vậy, trình độ ma lực của ta tương đối không đủ cho nên ta chủ yếu đem tinh lực dùng tại ma pháp càng giản tiện. Xác thực rất tinh tế, ôn nhìn vết sẹo trên xem cánh tay mình. Vừa vặn chữa khỏi miệng vết thương, lại không lãng phí ma lực trừ đi vết sẹo, ngươi rất lợi hại các. Ta mỉm cười, hy vọng các ngươi sẽ không để ý chờ khi chúng ta về trường học các quan hệ ma pháp sư có thể trừ bỏ vết sẹo. Nhưng ở trong này, ta còn phải dự trữ ma lực lưu đến nơi cần dùng. Dù sao không biết phía trước còn phải đối mặt cái gì. Hurley gật gật đầu, các làm đúng, Paul cũng cười nói, bởi vì ngươi mới tấn chức ma pháp sư cao cấp lúc trước chúng ta còn có chút lo lắng thực lực của ngươi. Hiện tại xem ra là hoàn toàn không cần thiết, như vậy ta chính thức thừa nhận ngươi có tư cách gia nhập chúng ta. Chấm, ta cũng vậy, chúng ta cũng vậy, bốn người khác cũng tỏ thái độ, ta rất vinh hạnh, ta mỉm cười nói, cảm giác như là một quân đội riêng của Paul, hắn thực biết mượn sức nhân tâm. Tuy rằng là đấu sĩ, lại như là lãnh đạo của những ma pháp sư này. Nghỉ ngơi một lát tiếp tục xuất phát, ở đây góp nhặt thổ nhưỡng, nham thạch trên vách đá, đá tảng có thể thiêu đốt. N11 cách chương.